Chàng rể siêu cấp, chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ẻo ở web x2 ngay cả Lucas Ihani ra cáo là quê huyệt giả hữu ẻo web. Lúc này Hàn Quân đắc ý làm mặt quỷ trêu tức Hàn Thành. Có Nam Cung Thiên Thu chiều chuộng, cho nên Hàn Quân lúc nào cũng coi trời bằng vung, dù là Hán Thành và Thi Tinh thì gà cũng không coi ra gì. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Quân chưa từng phải chịu một chút ấm ức nào. Gã được Nam Cung Thiên Thu bảo vệ rất tốt, đến mức Hàn Thành hơi nặng lời với cậu ta một chút thôi, cũng sẽ bị Nam Cung Thiên Thu mắng. Dần đá, không có ai dám chỉ trích những sai lầm của Hàn Quản nữa. Mẹ, đúng là con đã gặp thằng bé, con vốn định dần nó về để nhận lỗi với mẹ, nhưng mà... Hàn Thành còn chưa nói xong, Nam Cung Thiên Thu đã ngắt lời ông. Xin lỗi, tôi không cần nó xin lỗi. Nếu như nó đã rời khỏi nhà họ Hàn thì từ nay về sau. Tôi không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trong cái nhà này nữa. Mẹ, nói thế nào nó cũng là cháu trai ruột của mẹ mà. Thi Tinh sốt ruột nghe ý của Nam Cung Thiên Thu chính là bà muôn hoàn toàn từ bỏ Hàn Tam Thiên. Điều này khiến Thi Tinh không thể nào chấp nhận được. Mặc dù vì Nam Cung Thiên Thu nên Thi Tinh không thể quan tâm săn sóc đầy đủ cho Hàn Tam. 12-29, ZOSG bản quyền 1467 AICOELW1Q2. Ngay cả Lư Cát Yểm gửi cha cáu ta xê mẹ xê ế thiên được nhưng dấu sao thì bà vẫn là mẹ ruột của Hàn Tam Thiên. Làm sao lại muốn nhìn thấy Hàn Tam Thiên lưu hạc đầu đường xó chợ được cơ chứ? Nhưng tâm địa của Nam Cung Thiên Thu đã hung ác đến mức mà Thi Tinh không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Thiên Thu đã nhìn Hàn Tam Thiên không vừa mất từ lâu cho tới bây giờ không hề muốn Hàn Tam Thiên quay về. Cháu trai ruột, Nam Cung Thiên Thu cười lanh, nói. Trong mắt tôi chỉ có duy nhất một người cháu trai mà thôi. Nói xong, Nam Cung Thiên Thu xoa xoa đầu Hàn Quân, ánh mắt chứa đầy cưng chiều. Hàn Quản cười đắc ý, nói với Hán Thánh, cha, dù sao nó cũng chỉ là một kẻ ăn hại, vì sao lại cứ phải mang nó về tôn cơm nuôi nó chứ? Sau này nhà họ Hán đầu phải dựa vào con cơ mà. Hàn Thành cắn răng, Hàn Quản không có chút tình cảm nào của một người anh trai cả, ngoại trừ nói xấu Hàn Tam Thiên với Nam Cung Thiên Thu, nó còn có thể làm được cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Nam Cung Thiên Thu lại dính chiêu này. Chỉ cần Hàn Quản hơi ôi ê ê một kêu hai, ngay cả lu, cạt yểm gờ cáu la cụ sụ ư ê ấp đúng niu, bất luận gã muốn làm cái gì, Nam Cung Thiên Thu đều sẽ đồng ý, chỉ sợ lần này không cho Hàn Tam Thiên về nhà, cũng chính là y của Hàn Quân. Về sau trong cái nhà này, bất kỳ ai cũng không được phép nhắc đến cái tên Hàn Tam Thiên nữa. Để lại câu nói này xong, Nam Cung Thiên Thu đưa Hàn Quá đi ra khỏi phòng. Hán Thành thở dài, bất lực ngồi xuống mép giường Thi Tinh thì vô cùng nóng nảy, nói ư ỉ. Anh không nghĩ được cách gì sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tam Thiên phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ sao? Hàn Thành lắc đầu, về mặt bất đắc dĩ, nói. Thái độ của mẹ em cũng thấy đó, anh còn có thể có cách gì đây? Không biết thằng con trai lớn của em đã nói gì trước mặt bà nội nó. Thi Tình nghiến răng, có một và, lúc bà cũng thật sự rất dị ẩn Hàn Quân. Nếu không phải Hàn Quản âm thêm giờ trò xấu thì Nam Cung Thiên Thu cũng không ghét bỏ Hàn Tam Thiên như vậy. Đúng rồi, Hàn Tam Thiên nói ngày mai là ngày gì? OEOEX2, ngay cả Lư Ca tham gia cáu ta kêu à ye, anh có biết thằng bé muốn làm gì không? Nếu đã không thể giải quyết chuyện này từ phía Nam Cung Thiên Thu thì Tinh Chi có thể trông cậy rằng chuyện này có thể có cách khác để chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Hàn Tam Thiên nói với Hán Thành có lẽ chính là một cơ hội. Là ngày gì có quan trọng không? Em nghĩ nó có thể làm được cái gì chứ? Hán Thành nói không chứng thằng bé chuẩn bị cái gì thì sao? Thi Tinh tràn đầy mong đợi nói. Ngày mai, Hán Thành đột nhiên nhớ đến cái gì, nói. Ngày mai thật đúng là có một sự kiện quan trọng nhưng chẳng có liên quan gì tới nó cả. Ngày gì? Thi Tinh vội vàng hỏi. Anh thấy em hồ đồ rồi, ngày mai là tiệc họp mặt của thương hội. Chuyện quan trọng như vậy, chẳng lẽ em lại quên sao? Hán Thành nhắc nhở, Thi Tinh chợt bừng tỉnh, việc này đương nhiên bà không quên, chỉ là bà đang quá chú tâm vào chuyện của Hàn Tam Thiên, cho nên mới không để ý đến thôi. Em không quên, nhưng chuyện này có liên quan gì đến thằng bé? Thi Tinh nghi ngờ nói. OEEX2, ngay cả tu, cái chi Yimi ra cáu ta của Isifliawab đương nhiên không liên quan. Chẳng lẽ em cảm thấy nó có tư cách tham gia sao? Hán Thành cười khố nói. Tiệc họp mặt bậc này, chắc chắn Hàn Tam Thiên không thế với tới nỗi. Cho nên ông có thể khẳng định ngày mai mà Hàn Tam Thiên nói tới không liên quan gì đến buổi tiệc họp mặt này cả. Là một người mẹ, trong lòng Thi Tinh đúng là hy vọng Hàn Tam Thiên có thể làm ra một chuyện gì đó để thay đổi tình cảnh này. Nhưng bà cũng không nghĩ rằng ngày mai mà Hàn Tam Thiên nói tới có liên quan gì đến bữa tiệc họp mặt. Đó là bữa tiệc dành cho những người ở tầng lớp thượng lưu, Hàn Tam Thiên không có tư cách xuất hiện. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã về tới chung cư của Minh. Đi thang máy cùng anh còn có một cô gái, mang giày cao gót, dáng người cũng khá là ngon nghé. Mà hai người lại bước ra ở cùng một tầng, cô gái kia ân chuông cửa nhà Ngô Hân, xem ra là bạn của Ngô Hân, Hàn Tam Thiên vi tránh bị Ngõ Hân nhìn thấy ôe ơ huệ một kêu hai. Ngay cả tư cát yểm ra cáo tê, a huệ huệ giáo lẻo hấp bước nhanh đi về nhà của mình. Ngô Hàn, không phải cậu nói căn bên cạnh không có ai ở sao? Sao vừa này tớ lại nhìn thấy có một đứa bé trai vừa đi vào nhà đó? Cậu chắc chắn chúng ta sẽ không làm ổn hàng xóm nhà cậu chứ? Trong nhà còn có hơn 10 cô gái khác dáng dấp đều rất được, xem ra là đang mở một bữa tiệc tại nhà. Sau khi Ngô Hân nghe nói như thế thì gương mặt cũng khá là bất ngờ. Căn bên cạnh đã mấy tháng nay không có người ở rồi, việc này có cực kỳ chắc chắn, nếu không sẽ không mở tiệc ở trong nhà mình. Cậu chắc chắn nhìn rõ chứ? Tớ chưa nghe nói cản bên cạnh cho thuê. Ngô Hân nghi ngờ hỏi. Giữa ban ngày, chẳng lẽ tớ còn gặp ma sao? Nếu cậu không tin thì tự đi xem đi. Cô gái kia nói, Ngô Hân đúng là không tin nên đi ra ngoài định đi xác nhận lại. Nếu quả thật có hàng xóm mới chuyển đến thì phải để các chị em của mình giảm âm lượng xuống, tránh làm ồn đến hàng xóm. Hàn Tam Thiên đang cho là mình vừa tránh thoát một kiếp thì lúc anh nghe được chuông cửa vang lên, anh hiểu được một đạo lý đã là hoa thì không ô ê. Wow, X2, ngay cả lưu dây thi hani ra cáo L.I.U.I.T. ra ui áo ê tránh được, nên tới sớm muộn đều sẽ tới. Chuông cửa vang lên liên tục, Hàn Tam Thiên vốn không có ý định mở cửa, chỉ dành đứng lên từ trên ghế salon. Lúc cửa mở ra, Hàn Tam Thiên nhìn thấy gương mặt mang theo biểu cảm kinh ngạc của Ngô Hân. Sao lại là cậu? Ngô Hân kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên, có không thể ngờ được hàng xóm mới của mình y ại là Hàn Tam Thiên. Tôi nhớ bạn tìm phòng giúp tôi, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, việc này càng suy nghĩ càng thấy mơ hồ, Hàn Tam Thiên thậm chí còn cảm thấy đây là ông trời đang có tinh trêu chọc mình. Nhưng mà Ngô Hân lại không cảm thấy có chuyện trùng hợp như vậy. Theo có, khẳng định là Hàn Tam Thiên cố ý làm như vậy. Cũng không trách được cô có suy nghĩ này. Việc này nếu xảy ra với bất kể ai, đều không tránh được hoài nghi Hàn Tam Thiên có ý đồ. Dù sao nó trùng hợp quá mức thế này cũng làm cho người ta khó mà tin được. Hai, ẩu một ấy ngụy lò tư cơ, ham quy gì? U áp, này em dai, không phải là chú em có ý đồ gì đó vó. Vì chị đây cho nên mời cố ý làm hàng xóm với chị. Ngô Hân cười cưới hỏi Hàn Tam Thuần. Hàn Tam Thiên cũng rát bất đắc dĩ, anh đã sớm lường trước được lúc Ngô Hân biết sẽ sinh ra hiếu. Âm như vậy, nhưng anh thật sự là không hề có ý định này, cách chương.